Liệp giả thiên hạ, tác giả, Na Thị Yên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 473, phần 31, chương 31, đánh lén Diệp Từ lén đi là tương đối cao. Này cũng làm cho trên cơ bản vô pháp phát hiện lén đi thời điểm nàng. Bất quá, này cũng không sẽ làm Diệp Từ cứ yên tâm lớn mật không chút nào cố kỵ. Tương phản. Nàng ngược lại dị thường cẩn thận từ trên cây nhảy tới trên mặt đất. Sau đó chậm rãi từ cảm giác tương đối thấp chiến sĩ bên cạnh đi qua. Vận mệnh như vậy đại, tuyệt đối có rất nhiều người căn bản là không biết cũng không có gặp qua cao thủ bí mật tồn tại. Nếu không cẩn thận, nói không chừng tại hạ một khắc đã bị phát hiện tung tích. Diệp Từ chưa bao giờ là cái loại này nguyện ý ở việc nhỏ thượng mất đúng mực người. Tương phản, nàng càng nguyện ý đem mỗi một chuyện nhỏ làm tốt. Cái gọi là chi tiết quyết định thành bại. Phong hơi hơi thổi qua, đem kia lá cây thổi chúng xót xót rung động. Cũng đem những cái đó cỏ xanh thổi chúng cong eo. Diệp Từ tắc theo gió thổi phương hướng từng bước một cẩn thận di động tới bước chân. Tuy rằng mau, nhưng là lại một bước cũng sẽ không nghịch hướng gió dẫm qua đi. Như vậy đi qua đi sở lưu lại nện bước ấn ký sẽ thực đạm. Chỉ cần không phải nhìn chằm chằm xem, trên cơ bản sẽ không phát hiện tung tích. Vận mệnh trò chơi này làm được thực chân thật. Tự nhiên phong cảnh này đó liền đừng nói. Ngay cả mưa gió lôi điện đối với tự nhiên vạn vật sở sinh ra ảnh hưởng cũng là chân thật. Liền lấy ẩn thân Diệp Từ hành tẩu ở trên cỏ tới nói. Này phiến rậm rạp mặt cỏ nhất định sẽ lưu lại nàng hành tẩu quá dấu chân. Đặc biệt là trúng gió thời điểm. Nếu ngược gió hành tẩu, như vậy liền tính nàng lén đi ẩn thân. Chính là sở hữu người chơi đều sẽ phát hiện nàng hành tung. Cho nên, Diệp Từ tại hành tẩu thời điểm chẳng những phải chú ý đến hướng gió. Càng muốn lợi dụng gió thổi thời điểm thảo bóng ma tới che giấu chính mình nện bước. Loại này kỹ thuật nói có khó không? Chính là nói đơn giản cũng không đơn giản. Không trải qua thời gian dài cân nhắc tuyệt đối là sẽ không. Đại khái là Diệp Từ thập phần chú trọng loại này chi tiết. Cho nên ở nàng phát hiện vận mệnh chung có loại này tình huống thời điểm liền ở lén đi hoặc là ẩn. Thân chung thời gian dài huấn luyện chính mình dưới tình huống như thế hành tổ. Này liền làm cho nàng hiện tại lén đi cơ bản rất khó bị phát hiện. Ở trò chơi đại khái khai nửa năm lúc sau. Cái này bí mật rất nhiều người chơi đều phát hiện. Đại gia ở lén đi hoặc là điều tra thời điểm đều đặc biệt chú ý dưới chân dấu chân tình huống. Bất quá, khi đó Diệp Từ đã đi ở mọi người phía trước. Nàng trước sau như một tiểu tông cẩn thận nhưng là nhanh chóng lướt qua thùng sắt, giống nhau người. Thủ vệ, hướng tới, thịnh thế, mảnh đất trung tâm đi đến. Lướt qua nhất bên cạnh thủ vệ người chơi, Diệp Từ mới phát hiện, thịnh thế, ở chỗ này sở bố trí người chơi xa xa muốn so với chính mình tưởng tượng đến càng nhiều. Một tầng lại một tầng, một đạo lại một đạo, bọn họ rốt cuộc là đang làm cái gì? Nhiều người như vậy thật sự chỉ là vì cướp lấy thành sa đan sao? Nếu là vì cướp lấy thành sa đan nàng như thế nào không có phát hiện đại hình công trình khí giới. Diệp Từ một bên bay nhanh từ thảo tiêm thượng xẹt qua. Một bên cẩn thận quan sát đến sở hữu tình huống hướng bạch mạch phía sau hội báo chính mình nhìn. Đến tình huống, bất quá, liền tính như thế nàng vẫn là cảm thấy có chút bất ân. Thịnh thế. Bên trong quá mức ân tĩnh làm nàng cảm thấy đói không giống như là công thành chiến. Ít nhất giống nhau công thành chiến không có khả năng như vậy án binh bất động. Cũng không có khả năng như là như vậy dập dạp che kín binh lực. này không giống như là công thành. Nếu này không phải công thành nói, như vậy này lại là cái gì đâu? Nàng càng chạy càng chậm, không phải bởi vì thể lực chống đỡ hết nổi, mà là bởi vì theo nàng càng ngày càng thâm nhập, chiến binh chức nghiệp càng ngày càng nhiều. Chiến binh loại này chức nghiệp, tuy rằng nhanh nhẹn không có đạo tặc cao, cân bằng không có thợ săn cường, chính là ở nhanh nhẹn hệ ba cái chức nghiệp chung, hắn lại là cảm giác tối cao. Cho nên ở đại hình trong chiến đấu, loại này chức nghiệp giống nhau đều là dùng để phòng ngự đối phương lén đi đột kích chức nghiệp. Cùng loại với cổ đại trong chiến tranh thám báo, tuy rằng nói Diệp Từ có cái này tự tin chính mình lén đi không có vài người có thể phát hiện. Chính là đối mặt nhiều như vậy, chiến binh nàng vẫn là không khỏi có chút khẩn trương. Sợ chính mình một cái không chú ý đã bị phát hiện. Cuối cùng Diệp Từ ngừng lại, lặng lặng nhìn khoảng cách chính mình không đến 5 mét ngoại địa phương. Ở nơi đó có 4 cái chiến binh đứng chung một chỗ. Diệp Từ nhíu nhíu mày, cẩn thận quan sát khởi này 4 cái chiến binh tình huống. Từ bọn họ trang bị thượng xem, này 4 cái chiến binh cấp bậc đều hẳn là ở 80 cấp tả hữu. Trên người trang bị trên cơ bản đều là 80 cấp tím trang. Kỳ thật này cũng không có cái gì. Trò chơi chạy đến hiện tại, chỉ cần có tiền, một thân tím trang cũng không phải cái gì đặc biệt chuyện khó khăn. Chính là, vấn đề ở chỗ này 4 người thoạt nhìn đều là thịnh thế, người chơi bình thường, hoặc là chính là phi chủ lực đoàn người chơi. Bộ dáng này thoạt nhìn liền có chút không ổn. Diệp Từ biết, thịnh thế, có tiền, cũng biết, thịnh thế, phía sau có tập đoàn tài chính lớn chống. Chính là xa không có dự đoán được. Thịnh thế, cư nhiên có thể xa xỉ đến nước này. 80 cấp người chơi, bình thường đều có thể một thân tím trang. Này không thể không nói là một kiện đáng sợ sự tình. Nàng thật sâu hít một hơi, lại ở chỉ huy kênh lặng lặng nói, ta hiện tại đại khái thâm nhập đến thịnh thế, người chơi phân bố 2/3 chỗ, khoảng cách trung tâm chỉ huy chướng chỗ còn có một khoảng cách. Nơi này phân bố người chơi chiến binh rõ ràng gia tăng. Bọn họ cấp bậc phổ biến ở 80 cấp trên dưới. Trang bị theo nhìn ra vì màu tím money, màu tím, bạch mạch kinh ngạc, đúng vậy, màu tím, thoạt nhìn cũng không giống như là chủ lực người chơi, nhưng là một thân đều là tím trang, thập phần lợi hại. Diệp Từ thật sâu hít một hơi, nàng một bên như vậy hội báo một bên quan sát đến nơi xa 4 cái chiến binh, chỉ thấy bọn họ thẳng tắp đứng ở nơi đó. Nghiễm nhiên một bộ mắt xem bốn lộ tai nghe bát phương tư thế. Có thể tưởng tượng đến ra, thịnh thế, chẳng những công kích rất cường hãn, đối phòng ngự là thập phần chú trọng. Một lát sau, này vài người bắt đầu châu đầu ghé tai nói cái gì. Bất quá, bọn họ cũng không có sử dụng bình thường kênh trò chuyện, cho nên Diệp Từ cũng nghe không được. Hơn nữa Diệp Từ cũng không có học tập quá môi ngữ, cho nên cũng căn bản vô pháp từ bọn họ môi bộ vận động đi lý giải những người này rốt cuộc đang nói cái gì. Bất quá có thể suy đoán đến ra tới, bọn họ hẳn là ở đối trận chiến đấu này tiến hành thảo luận. Thừa dịp bọn họ đang ở châu đầu ghé tai thời điểm, Diệp Từ bắt lấy cái này chỗ trống trực tiếp liền từ bọn họ bên người nhẹ nhàng sạch qua, hướng tới càng sâu chỗ lén đi đi. Bên trong chiến binh càng thêm nhiều lên. Diệp Từ nhìn này đó chiến binh, toàn bộ đều trang bị thống nhất, phẩm chất rất cao. Có thể nhìn ra được tới những người này hẳn là lệ thuộc với một cái bộ môn. Nàng bỗng nhiên cảm thấy này hẳn là giống thịnh thế, ám sát đoàn giống nhau tổ chức. chuyên môn phụ trách điều tra địch tình. Nhìn xem cái này quy mô, Diệp Từ nhịn không được thật sâu hút một ngụm khí lạnh. Này bất quá là phía đông đại lục, thịnh thế, nếu bốn cái đại lục, thịnh thế, người chơi toàn bộ thêm ở bên nhau, rốt cuộc là cỡ nào khủng bố một cái tồn tại đâu. Nàng lắc lắc đầu, cái này vấn đề tạm thời không phải hiện tại suy xét. Hiện tại sở yêu cầu suy xét vấn đề là bọn họ tụ tập ở chỗ này làm cái gì. Liên ở Diệp Từ ẩn núp ở phòng ngự ngoài vòng mặt tự hỏi cái này vấn đề thời điểm. Chỉ nghe được nơi xa một tiếng ù ù thanh âm truyền đến. Nàng hơi hơi sừng sốt, lập tức nghiêng lỗ tai nghiêm túc nghe xong lên. Lại rốt cuộc không có cái kia thanh âm truyền tới. Chẳng lẽ là nàng nghe lầm sao? Không có khả năng, nàng tuyệt đối không tin chính mình sẽ vì cái gì khách quan nguyên nhân xuất hiện ảo giác. Như vậy, cái này thanh âm là... Diệp Từ còn ở tự hỏi cái này thanh âm rốt cuộc là gì đó thời điểm. Chỉ nghe được nơi xa lại một tiếng ù ù truyền đến. Không có sai, cái này thanh âm tuyệt đối không phải ảo giác. Không chỉ có không phải ảo giác, cái này thanh âm vẫn là. Diệp Từ trong lòng đột nhiên chợt lạnh, nàng mày gắt gao nhíu lại. Không phải là nàng tưởng như vậy đi. Nếu là như vậy, chỉ sợ hôm nay Sa Đan chú định là rơi vào thịnh thế, trong tay, không dám lại thêm trì hoãn. Diệp Từ từ phòng ngự khe hở trung liều mạng hướng tới thanh âm truyền đến phương hướng tiến lên. Nửa bước cũng không dám dừng lại, nàng bước chân cực kỳ uyển chuyển nhẹ nhàng, nàng tốc độ mau đến giống như một trận gió mạnh, càng là khẩn trương, nàng lại càng là cẩn thận cùng cẩn thận, nửa điểm đều không có làm lỗi, chạy vội đại khái 10 phút, nàng rốt cuộc rất xa thấy, nàng đồng tử nhịn không được rụt lên, cái này, thịnh thế, quả nhiên. Quả nhiên không thể khinh thường, chỉ thấy, ở đất trống thượng, đứng một vòng người chơi, bọn họ dưới chân là một cái thật lớn lóe màu tím quang mang ma pháp trận. Này đó người chơi toàn bộ đều đứng ở đại ma pháp trận bốn phía tiểu ma pháp trận thượng. Bọn họ tựa hồ cùng nhau ở ngâm sướng cái gì? Mà ở bọn họ trước mặt ma pháp trận màu tím quang mang càng thêm yêu dã lên. Mà ở ma pháp trận chính giữa, kia nguyên bản là màu xanh biếc mặt cỏ địa phương thế nhưng dần dần biến thành một cái hắc động bộ dáng. Liền ở ngay lúc này, kia ma pháp trận lại phát ra ù ù thanh âm. Ù ù thanh qua đi, chỉ thấy kia không lớn hắc động lại lớn một ít. Đây là triệu hoán trận, Diệp Từ đếm một chút đứng ở tiểu ma pháp trận bên trong người chơi. Đại khái có hơn 30 cái, thoạt nhìn, triệu hoán cái này đồ vật tuyệt đối là một cái đại gia hỏa. Triệu hoán trận ở vận mệnh chung là một cái tương đối hy hữu tồn tại. Yêu cầu thông qua riêng quyển trục từ trong hư không triệu hồi ra một cái hy hữu quái vật tới chợ. Giúp triệu hoán giả chiến đấu. Nói như vậy, cùng nhau tham dự triệu hoán người chơi càng nhiều, như vậy triệu hoán thú năng lực càng cường, lực sát thương càng lớn. Ở vận mệnh hậu kỳ trên chiến trường, loại này triệu hoán thú thực thường thấy. Khi đó cũng có không ít kiềm chế triệu hoán thú biện pháp. Nhưng là ở giai đoạn trước, triệu hoán thú xuất hiện trên cơ bản là nghịch thiên. Chỉ cần trong chiến đấu xuất hiện triệu hoán thú, như vậy trên cơ bản cũng đã tương đương chiến đấu thắng bại đã định. Bất quá, triệu hoán thú tuy rằng cường đại, chính là cũng không phải tuyệt đối nghe lời. Bọn họ vốn dĩ chính là bị phong ấn tại trong hư không quái vật, có được các loại tính cách, có thể được đến ra tới, tự nhiên là đắc ý không thôi. Nếu triệu hoán giả năng lực không đủ để khống chế cái này triệu hoán thú nói, Như vậy Tực dễ dàng đã bị cái này gia hỏa phản phệ. Cuối cùng làm cho chính mình một mảnh hỗn độn. Cho nên, tại hậu kỳ, có thể phụ trách triệu hoán này đó triệu hoán thú chủ lực người chơi chẳng những cấp bậc cao, năng lực cường, càng quan trọng là muốn cụ bị rất cao thao túng năng lực. Mà ở hiện tại, Diệp từ ánh mắt từ ma pháp trận tượng đảo qua, thực mau, nàng phát hiện Kinh Phong thân ảnh, nàng đôi mắt mị mị, nếu không có đoán sai nói. Cái này triệu hoán trận chủ lực người chơi chính là Kinh Phong. Tuy rằng Kinh Phong cũng không phải toàn bộ thịnh thế, cấp bậc tối cao người chơi, nhưng là năng lực của hắn chi cường, ứng biến năng lực cực nhanh, thao túng năng lực chi mạnh đều là mọi người đều biết. Diệp Từ tưởng tượng không ra, cái này triệu hoán trận trừ bỏ Kinh Phong ở ngoài, còn có cái gì người có thể làm chủ lực người chơi? Nhìn hiện tại cái này tình huống, bọn họ triệu hoán thời gian ít nhất còn có một nửa. Nếu muốn ngăn cản bọn họ triệu hồi ra triệu hoán thú, hiện tại duy nhất biện pháp chính là xử lý chủ lực triệu hoán người chơi, cũng chính là Kinh Phong. Diệp Từ nhìn ma pháp trận chung quanh người chơi, toàn bộ đều là tinh binh cường tướng. Từ bọn họ trang bị cùng trạm vị đi lên xem, này đó toàn bộ đều là phía đông đại lục thịnh thế tinh anh người chơi. Muốn ở bọn họ trong tay lấy Kinh Phong cái đầu trên cổ tuyệt đối không phải một việc dễ dàng. Bất quá, liền tính không phải chuyện dễ dàng cũng không đại biểu là làm không được sự tình. Diệp Từ thật sâu hít một hơi, mặc kệ như thế nào, nàng nhất định phải giết Kinh Phong, chẳng sợ chính mình treo ở nơi này. Quyết định chủ ý, Diệp Từ liền biến ảo nện bước chậm rãi hướng tới Kinh Phong vị trí tới gần. Nàng rất chậm, cũng rất cẩn thận, càng là đem chính mình bước chân cùng với thân ảnh đều ẩn tàng đến thập phần hảo. Tuy rằng không biết có thể hay không xưng được với hoàn mỹ, ít nhất không có làm phụ trách cuối cùng một đạo phóng ngự tinh anh các người chơi phát hiện nàng tồn tại. Diệp Từ một bên hướng tới Kinh Phong tới gần, một bên thông qua mật ngữ hướng Bạch Mạch báo cáo chuyện này. Bạch Mạch có vẻ có chút lo lắng, ngươi muốn ở như vậy nhiều người mí mắt phía dưới giết Kinh Phong, này quá mạo hiểm Ani, chỉ có cái này cơ hội, nếu không ở cái này thời điểm giết Kinh Phong, chúng ta muốn tấn công thành Sa Đan liền một chút phần thắng đều không có. 32 cá nhân triệu hồi ra tới triệu hoán thú, chỉ sợ khuynh chúng ta mấy cái hiệp hội toàn bộ thực lực cũng không thấy đến có thể đối phó được. Hiện tại rốt cuộc tìm không thấy khắc chế triệu hoán thú biện pháp. Nếu nói vậy, chúng ta toàn bộ chuẩn bị đều lãng phí. Diệp Từ nói tới đây lại thật sâu hít một hơi. Đây là chúng ta duy nhất cơ hội. Bạch Mạch trầm mặc. Hắn đương nhiên biết Diệp Từ theo như lời đều là tình hình thực tế. Chính là, hắn cũng suy xét đến một vấn đề. Diệp Từ tại như vậy nhiều người mí mắt phía dưới đánh lén Kinh Phong, liền tính một kích bị mất mạng cũng là 100% sẽ bị nháy mắt hạ gục. Nếu Diệp Từ vừa chết, không thể lựa chọn nhặt thi thể sống lại, chỉ có thể lựa chọn ở mộ địa sống lại. Ở mộ địa sống lại nói, nàng toàn bộ thực lực muốn rơi chậm lại 50% một giờ suy yếu trừng phạt. Tại đây một giờ nổi, nàng cơ bản liền không thể tham gia chiến đấu. Như vậy, mỗi ngày hướng về phía trước, không chiến còn có vài phần thắng. Diệp Từ đương nhiên hiểu biết Bạch Mạch ý tưởng. Nàng lại nói, không cần lo lắng, ta đã thông chi Lưu Niên. Hắn hiện tại hẳn là liền ở phụ cận. Nếu một hồi ta có bất luận cái gì tình huống, hắn đều sẽ gia nhập. Mỗi ngày hướng về phía trước, công thành chiến chung. Nói tới đây nàng lại nhợt nhạt cười. Huống hồ, Bạch Mạch, ngươi như thế nào liền nhất định liệu định ta sẽ quải đâu? Chuyện tới hiện giờ tự hồ không có càng tốt biện pháp. Bạch Mạch chỉ có thể thật sâu hít một hơi, nói, ngươi nhất định phải cẩn thận, tốt nhất không hảo quải, yên tâm. Ta là ai? Ta là công tử U Diệp Từ tự tin cười cười. Sau đó đóng lại mật ngữ, hết sức chăm chú hướng tới Khinh Phong sau lưng đi đến. Gần, càng gần, Diệp Từ cúi đầu nhìn trong tay quân đao. Đây là nàng làm trò chơi che giấu nhiệm vụ chi nhánh được đến màu cam đoạn kiếm. Trận chiến công kích cực kỳ hung hãn. Nếu nàng dùng hết quyền lực đem này đem quân đao cắm vào Khinh Phong trái tim. Nghĩ đến Khinh Phong cái này bố y chức nghiệp là tuyệt đối sẽ một kích bị mất mạng. Như vậy nghĩ thời điểm, nàng đã đứng ở Khinh Phong mặt sau, cao cao giơ lên trong tay quân đao. Mà cái này thời điểm, đứng ở nàng phía trước Khinh Phong khóe miệng hơi hơi đề ra một chút. Bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.